Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Vệ Tiểu Bắc kế hoạch, chương 588, Vệ Tiểu Bắc kế hoạch chương thứ 2 đưa lên, chương thứ 3 đang tại mã. Đan Bình cũng gấp, vội vàng lái xe của mình đi theo, tại trên đất trống, chỉ ném xuống Sa Mai Hàn một người, vệ đại ca bị bắt đi, làm sao bây giờ? Sa Mai Hàn trong thời gian ngắn gian cũng hoảng hồn, căn bản liền không biết phải làm sao, nhưng thật ra không có nhận thấy được trên mặt chính mình đau xót đã hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí còn có một tia ấm áp cảm giác, đúng rồi, nhất định là bọn người kia hại vệ đại ca. Sa Mai Hàn đảo mắt thấy được này một ít vẫn còn đang chung quanh loạn chuyển ra hòa. Những cảnh sát kia tuy nói kêu xe cứu thương lại đây. Nhưng trên người bọn họ có nhiệm vụ, cho nên cũng không có ở chỗ này chờ đợi. Chưa bao giờ cùng người hồng quá mặt Sa Mai Hàn, lúc này trong mắt toát ra một cỗ phẫn nộ. Trái nhìn chăm chú phải nhìn một chút, tìm được rồi một căn bị ô tô đụng gãy thiết coi. Nhặt lên liền hướng một người phóng đi, hướng người nọ phía sau lưng chính là hai cái. Đánh đối phương gào khóc hô hoán lên. Hết mức coi như là bị Sa Mai Hàn đánh, người nọ cũng là nhìn không thấy, ngược lại trong lòng càng thêm khủng hoảng, sợ tới mức trực tiếp liền chui vào một chiếc xe hơi phía dưới. Sa Mai Hàn cũng không có từ bỏ ý đồ, xoay người lại hướng một người khác đánh tới. Hết mức, Sa Mai Hàn tiếp cận còn là một 16 tuổi nữ hài. Lực khí hữu hạn, tăng thêm hôm nay vừa mới hư thân. Đánh hai người liền hoàn toàn biến mất lực khí, ngay tại Sa Mai Hàn chuẩn bị ngồi xổm xuống chậm rãi lại đánh nhân thời điểm. Chỉ cảm thấy bên hông bị một bàn tay sờ tới, theo sau thân thể hết sạch, liền bị nhân chặn ngang ôm vào trong lòng. Trong lòng kinh hãi Sa Mai Hàn lập tức liền đem thiết coi hướng người nọ ném tới. Lại bị một bàn tay lớn bắt lấy, bên tai truyền đến ấm áp thổi khí tiếng. Đánh ta làm gì? Là vệ đại ca, đúng, là vệ đại ca, Sa Mai Hàn tập trung nhìn vào, quả nhiên là vệ tiểu bác, bất an không yên tâm tùy theo chắc chắn, trước buộc chặt tinh thần buông lòng, một cỗ nồng đậm ý buồn ngủ liền xông lên đầu, rốt cuộc khống chế không được, ngủ thiếp đi, ngủ, nhìn đột nhiên biến mất tiếng Sa Mai Hàn, vệ tiểu bác nhưng thật ra bị hoảng sợ, sau khi kiểm tra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng ngủ, vệ tiểu bác trên mặt lộ ra một tia thương tiếc, trước tiên là nói về này tại hôi giới bên trong áp lực lớn đến mức nào. Chỉ là tại sa mạc khu vực, kia một phen giày vò, đặt ở bất luận cái nào trên người cô gái, chỉ sợ đều rất khó thừa nhận, vệ tiểu bác mang Sa Mai Hàn lặng yên rời khỏi cuồng dã chi môn. Tại ven đường chiêu một cái taxi, liền hướng Trình Thị Võ Quán mà đi. Không thể không nói, hỗn hợp thế giới thụ nhựa hoa hạ thần dược hiệu quả thật không tệ. Chưa đến Trình Thị Võ Quán, Sa Mai Hàn liền lặng yên tỉnh lại, mà này vết sẹo trên mặt cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Tinh thần cũng biến thành khá hơn nhiều, đến ngõ tắt nhỏ miệng, Sa Mai Hàn thực có chút không nhịn được, liền giữ chặt vệ tiểu bắc tuân bắt đầu hỏi, nguyên lai. Cái kia bị cảnh sát áp đi vệ tiểu bắc cũng không phải thật sự vệ tiểu bắc, mà là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến một cái phổ nhân mà thôi. Tiêu hao một chút huyết nhục, đem bề ngoài điều chế được cùng vệ tiểu bắc giống nhau như đúc. Đương nhiên, đây phổ nhân bất kể nói thế nào đều là phổ nhân. Nếu như gặp phải Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di như vậy người quen thuộc, đảm bảo bị lúc này đâm thủng. Nhưng những cảnh sát kia căn bản lại không thể có thể cảm thấy trong đó sơ hở. Về phần kia hai cái cùng vệ tiểu bắc tiến vào buồng vệ sinh cảnh sát. Vừa mới tiến vào buồng vệ sinh đã bị vệ tiểu bắc trực tiếp phóng ra pháp lệnh chi phối. Hai người bình thường loại căn bản liền không thể nào đối kháng vệ tiểu bắc pháp lệnh chi phối. Trong nháy mắt đã bị vệ tiểu bắc khống chế. Theo sau vệ tiểu bắc thong dong tại trong phòng vệ sinh đào tạo một cái phổ nhân. Điều chế tu cải chi hậu, để cho phổ nhân cùng hai cảnh sát đi ra ngoài, giải trừ pháp lệnh chi phối. đợi cho xe cảnh sát vừa mở đi, Vệ Tiểu Bắc tựu ra đến đây, hết mức lại chứng kiến Sa Mai Hàn đang tại đuổi đánh những tên kia. Nữ nhân này một khi phát cuồng, uy thế cũng là tương đương kinh người, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều kinh ngạc một chút. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời chỗ trống, ngươi dẫn ta đi ở đâu? Sa Mai Hàn lý giải những thứ này chi hậu, đột nhiên phát hiện mình đối Vệ Tiểu Bắc lý giải gần giới hạn trong tại hôi giới bên trong như vậy. Một chút, nhân mà đối với mình cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa tương lai có chút mờ mịt. Chần chờ một lúc sau hỏi, đi chỗ ta ở, cũng chính là Trình Thị Võ Quán, chứng kiến Sa Mai Hàn thần sắc. Vệ Tiểu Bắc thực có chút đau đầu, có thể tâm tư của nữ nhân là đại đa số nam nhân giải kém thế. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không rõ Sa Mai Hàn lúc này suy nghĩ trong lòng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không thể buông tay để cho Sa Mai Hàn rời đi. Tiếp cận đây là Vệ Tiểu Bắc chân chính ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Vệ phụ là một cái truyền thống tâm tư muốn so sánh nghiêm trọng người. Mà Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến loại này truyền thống giáo dục ảnh hưởng. Nữ nhân của mình tuyệt không buông tay. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, giữa hai người còn không có bao nhiêu cảm tình trụ cột. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mới có thể đau đầu. Vệ đại ca, trước đưa ta trở về đi. Sa Mai Hàn cúi đầu suy nghĩ một hồi, lấy dũng khí nói, trở về. Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm thấy tâm tư của nữ nhân đích xác rất khó đoán. Theo Vệ Tiểu Bắc, mình cùng Sa Mai Hàn ở giữa đã như vậy chính mình nên gánh vác lên một người nam nhân trách nhiệm đến. Nhưng Sa Mai Hàn lại muốn trở về. Theo đạo lý mà nói, không phải nên cùng chính mình trở về. Sau đó hai người đi đăng ký dẫn chứng, cuối cùng về với ông bà làm tiệc rượu sao? Được rồi. Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ nếu bị những người khác nghe được lời nói, chỉ sợ hội cười nhạo Vệ Tiểu Bắc quả thực quá quê mùa. Tại mà nay cái này ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành trong xã hội. Một đêm tình, tam p, n nãi vân, vân các loại sự tình thái thường thấy. Giống Vệ Tiểu Bắc như vậy tư tưởng, đại khái rút lui 20 năm mới có thể gặp được với. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Vệ đại ca ở một chỗ sao? Vệ Tiểu Bắc gãi đầu một cái, cảm giác cùng nữ hài trao đổi, đại khái so với tứ tinh tinh anh quái vật càng khó khăn một ít. Nghĩ, nhưng là nghĩ muốn nhiều tìm hiểu một chút, Sa Mai Hàn cuối cùng không nhịn được. Hay là đem lời nói tự đáy lòng nói ra, muốn biết, liền muốn ở cùng một chỗ mới được a. Vệ Tiểu Bắc lúc này đột nhiên linh quang chợt lóe. Rốt cục nói ra một câu chính xác, nghe được Vệ Tiểu Bắc nói được trực tiếp như vậy, cho dù trải qua đau khổ Sa Mai Hàn cũng không khỏi không đỏ bừng hai gò má. Tựa đầu thấp đi xuống, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra, đối nữ hài, nam nhân chính là không thể sợ hãi rụt rè, còn lớn mật hơn, phải trực tiếp, phải mạnh mẽ, mới được, nghĩ thông suốt đây một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng không nói nhiều, phải duỗi tay một cái, đã đem Sa Mai Hàn ôm, hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Sa Mai Hàn tự nhiên không thể nào ngăn cản Vệ Tiểu Bắc lực lượng lớn. Trong đầu cũng là hỗn loạn lung tung, cần phải cùng hướng phía trước, theo sau, Vệ Tiểu Bắc miệng liền bắt đầu giới thiệu lên, giới thiệu gia đình của mình thành viên, giới thiệu chính mình đồ đệ, bằng hữu vân vân, được rồi. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc phía sau quá nóng vội một chút, ý đồ liền như vậy hội công phu, để cho Sa Mai Hàn đem chính mình hiểu biết thấu triệt. Cũng không muốn nghĩ người ta có thể hay không nhớ được nhiều chuyện như vậy. Đến Trình Thị Võ Quán chỗ cửa lớn, Sa Mai Hàn nhưng thật ra phản ứng lại, vội vàng tránh ra, cùng Vệ Tiểu Bắc kéo ra một chút khoảng cách, nhìn thấy Sa Mai Hàn cố ý như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng không có bắt buộc, trước tiên đẩy ra đại môn. Lúc này, bên ngoài trong diễn võ trường, không ít đệ tử đang tại trúc tâm di, hoàng khôn đám người dưới sự hướng dẫn của luyện tập quyền cước. Nhìn thấy đại môn bị người đẩy ra, Trúc Tâm Di phản ứng đầu tiên lại đây, nhìn thấy là Vệ Tiểu Bác, vội vàng vọt tới, hết mức đảo mắt chi hậu đã thấy đến Vệ Tiểu Bác phía sau cùng một cái tiểu cô nương. Sư phụ, ngài trở về rồi, Trúc Tâm Di đây một trần chờ. Hoàng Khôn liền xông vào phía trước, miệng điềm điềm kêu lên, a, ta đã trở về, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đầu còn muốn như thế nào cho bọn hắn giới thiệu Sa Mai Hàn. Chợt nghe được Trúc Tâm Di vấn đạo, sư phụ, đây là, ta là Vệ đại ca biểu muội, Sa Mai Hàn cũng không biết là xấu hổ. Hay là thế nào, tiếp lời hồi đáp, biểu muội, Vệ Tiểu Bắc có chút ngây người, được rồi. Vệ Tiểu Bác đây vừa sửng sốt, đại gia liền cho rằng là chấp nhận, Trúc Tâm Di đem trong lòng về điểm này dự cảm xấu áp chế. Có chút hoan hỉ để cho chúng đệ tử nghỉ ngơi một hồi. Chính mình thì đi vào cho sư phụ pha trà, đây là ý gì? Vệ Tiểu Bác hơi nghi hoặc một chút, thấy Trúc Tâm Di chạy ra, lập tức liền nhỏ giọng hỏi, Vệ đại ca, chờ ép ta được không? Sa Mai Hàn hốc mắt hơi hơi hồng nhuận, nàng cũng không phải cái loại này không thông thế sự tiểu cô nương. Như thế nào nhìn không ra kia Trúc Tâm Di chứng kiến Vệ đại ca khi? Trong hai mắt ẩn chứa nhu tình, điều này làm cho Sa Mai Hàn cảm giác mình là bên thứ ba. Là một cái ngoại lai cường đạo, được rồi, cũng tùy ngươi, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng thật ra hiểu rõ ra. Trên thực tế Trúc Tâm Di đối cảm giác của chính mình. Vệ Tiểu Bắc coi như là có ngốc cũng có thể nhìn ra một chút đến. Nhưng quan hệ thầy chó, cũng là Vệ Tiểu Bắc trong lòng một đạo chướng ngại. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không biết phải làm gì. Tiến vào bên trong diễn võ trường, Vệ Tiểu Bắc đem Sa Mai Hàn cùng mọi người lẫn nhau giới thiệu một phen. Tự nhiên là lấy thân phận của biểu muội. Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn còn muốn đem Sa Mai Hàn an bài đến gian phòng của mình bên trong. Nhưng bị Sa Mai Hàn cự tuyệt, mà Trúc Tâm Di còn lại là vui mừng hớn hở đem Sa Mai Hàn kéo đi gian phòng của mình. Trúc Tâm Di gian phòng chính là lớn nhất một cái, có ba tờ giường, trước đã có Tiếu Bạch Lăng cùng với ở cùng một chỗ. Hiện tại Sa Mai Hàn đến đây, vừa lúc bổ khuyết chỗ trống. Đem Sa Mai Hàn tạm thời an bài xong, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem Vi Hưng Vũ kêu lại đây. Vi Hưng Vũ chính là công ty bảo an mặt ngoài bên trên lão bản. Một chút sự tình, tự nhiên để cho đứng ra tương đối dễ dàng. Đợi Vi Hưng Vũ lại đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem chính mình một phần tính toán báo cho biết Vi Hưng Vũ. Công ty bảo an trụ sở huấn luyện đem phải nhận được mở rộng. Trở thành Trình Thị Võ Quán sơ cấp trụ sở huấn luyện. Tiếp cận tại Chu Hưng Võ, đan binh đám người giúp bận tuyên truyền hạ, tiến đến Trình Thị Võ Quán học võ đệ tử về số lượng thăng rất nhanh. Đây Trình Thị Võ Quán dung lượng đã đạt tới cực hạn. Dĩ nhiên là cần tân sân huấn luyện, lúc ban đầu bình thường đệ tử đều muốn sẽ thả tại trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Này một ít từ thiếu lâm võ giáo bên trong đưa tới đệ tử. Sẽ tùy Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn huấn luyện chi hậu, đảm nhiệm giáo luyện, mà hiện tại Trình Thị Võ Quán thì đem làm tinh anh trụ sở huấn luyện. Cái gọi là tinh anh trụ sở huấn luyện đó là có thể đủ tiến vào hôi giới nhân viên sân huấn luyện. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc bản thân trải qua là có thể chứng minh một chút. Tại đồng dạng sinh vật đẳng cấp bên trong, hội quốc thuật không thể nghi ngờ hội tăng cường không ít thực lực. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.